Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ma quỷ huấn luyện. Tiểu huyện thành nhỏ triệt để tiến nhập tháng nóng nhất trong mùa hè. Muốn nói trước kia trời nóng nực cùng hạ hỏa giống như. Bây giờ là mọi người triệt để thành lò nướng trong gà nướng. Muốn ăn 5 phần quen thuộc, dễ xử lý. Tại bên ngoài đợi lưỡng tiếng đồng hồ. Cái gì chín, chờ một chốc, 5 canh giờ là tốt rồi. Nóng như vậy Thiên Mễ Tử Hiên lại bắt đầu nổi điên. Mỗi ngày ngày mới đánh bóng hắn liền đứng lên. Trên bàn chân cột 2 cái tràn đầy khối chì chân túi liền đi ra ngoài. Ra ngoài làm gì vậy? Tự nhiên là ma quỷ huấn luyện. Kỳ thật mấy ngày hôm trước buộc còn không phải chì túi mà là bao cát. Nhưng đến bây giờ bao cát đã không có biện pháp thỏa mãn huấn luyện lượng. Mễ Tử Hiên chỉ có thể gắng gượng lấy ra đầu thay đổi chỉ túi. Mỗi ngày Mễ Tử Hiên đều muốn từ ra một đường tốc độ cao nhất chạy nước rút đến phía sau núi. Cự ly đại khái là 4 cây em. Nói thật tốc độ cao nhất chạy 4 cây em. Đừng nói người bình thường. Coi như là chuyên nghiệp vận động viên trên chân buộc bao cát hay hoặc là chì túi cũng chịu à không. Chạy một lần phải đem thân thể chạy phế. Mễ Tử Hiên cũng chịu không. Nhưng may mà hắn tìm đến Thiên Bí Mật Trúc. Để luyện ra một ít tinh hoa dịch. Tại mua sắm một ít hắn cần dược liệu chế tạo ra thân thể cường hóa tề. Lúc này mới ngạnh kháng đến bây giờ. Vì cái gì nói chọi cứng. Bởi vì mỗi ngày cũng không phải là liền hai chân thượng buộc chĩu nặng chì túi tốc độ cao nhất chạy. Cái 4 cây em liền xong việc. Tốc độ cao nhất chạy 4 cây em chỉ có thể coi là tập thể dục. Đến trên núi, Mễ Tử Hiên có thuộc trước tràn đầy khối chì nặng đến 100 cây di bao lớn tiếp tục chạy lên núi. Đừng nói người, cho dù đổi ngựa đầu đàn đổi đầu nghiêu. Mỗi ngày hành hạ như thế cũng chịu à không? Cường độ thật sự là quá lớn. Nhưng Mễ Tử Hiên có biện pháp nào? Muốn mau sớm để cho thân thể của mình trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ có thể chọn dùng loại này biến thái. Phương thức huấn luyện, phụ trọng 100 cân đến đỉnh núi cũng còn chưa xong. Thời điểm này vừa hoạt động khai mở, Mễ Tử Hiên còn phải dơ cái đại thạch đầu tới sâu ngồi xổm 100 lần. Hòn đá kia ngay từ đầu còn là 50 cân, đến bây giờ đã đổi thành một khối hơn 150 cân. Vừa mới bắt đầu chơi như vậy mệnh thời điểm, Mễ Tử Hiên có một loại muốn chết cảm giác, mỗi ngày nhẹ nhất đều là trọng độ cơ bắp lạp thương. Gần bắp thịt nổ tung sự tình lại càng là thường thấy. Thậm chí gãy xương đều là chuyện thường ngày, này đó là rèn luyện, rõ ràng là tự sát. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên tìm đến Thiên Bí Mật Trúc. Không có này thiên tài địa bảo, dù cho Mễ Tử Hiên chế tạo ra thân thể cường hóa tề, hắn cũng căn bản cũng không dám chơi như vậy mạnh. Thế nhưng có Thiên Bí Mật Trúc thành phần gia cường phiên bản thân thể cường hóa tề, Mễ Tử Hiên dám chơi như vậy mạnh, bởi vì hắn tại trong khi huấn luyện chịu những cái này tổn thương. Chỉ cần ăn thân thể cường hóa tề, thương thế hắn sẽ ở rất trong thời gian ngắn khôi phục. Lúc này mới cho Mễ Tử Hiên liều mạng tiền vốn, nhưng bây giờ nhìn giống như biến thái huấn luyện cũng chỉ là bắt đầu. Càng biến thái vẫn còn ở phía sau, đương Mễ Tử Hiên thân thể cường tráng tới trình độ nhất định thời điểm muốn bắt đầu. Bất quá này trả lại phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại hắn tiếp tục trước mắt huấn luyện lượng là được. Như vậy biến thái huấn luyện Mễ Tử Hiên là một ngày 2 lần. Hơn nửa tháng hạ xuống người đen gầy không ít. Nhưng bụng nhỏ nạm lại là không thấy. Mà chuyển biến thành là mất thăng bằng cơ bụng 6 múi. Cùng với khoan hậu ngực lớn ra. Mễ Tử Hiên rốt cục tới dựa vào biến thái huấn luyện. Để mình trở thành kia loại mặc quần áo hiền gầy. Thoát y có thịt người. Hôm nay Mễ Tử Hiên một thân mồ hôi chạy về. Tiến sân nhỏ cầm lấy một chậu nước lạnh liền hướng trên người tưới. Tưới hết liền dắt cuống họng hô. Mẹ, cơm hảo chưa? Ta đói, gần nhất này hơn nửa tháng. Trong nội viện láng giềng mỗi ngày đều hội nghe được Mễ Tử Hiên những lời này. Sau đó chính là Hoàng Lăng Vân rất bực bội mắng. Phá sản đồ chơi ngươi mỗi ngày chơi như vậy mệnh ăn. Ngươi đến là cho lão nương thêm chút thịt à. Thịt không có trưởng, phản đến là gầy cùng cột điện giống như. Không biết còn tưởng rằng lão nương ta ngược đãi ngươi cả ngày không cho ngươi ăn uống no đủ kia. Nói xong Hoàng Lăng Vân liền bưng cái bát tô xuất ra. Bên trong là nấu xong khối lớn thịt bò. Không tính nước canh lời ít nhất có 10 cân thịt bò. Đây là Mễ Tử Hiên bữa sáng. Nhưng ngươi cho rằng đây là toàn bộ vậy ngươi có thể sai. Mặt khác hắn còn phải uống 5 chén sữa đậu nành. 20 cái bánh tiêu. Cộng thêm 4 cái bánh bao lớn. Mễ Tử Hiên này phương pháp ăn thế nhưng là cầm Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng cho dọa hỏng. Nếu không là Mễ Tử Hiên lộ ra một thân khối cơ thịt để cho bọn họ nhìn. Trả lại nói mình gần nhất tại rèn luyện thân thể. Hai vợ chồng cần phải đem hắn buộc đi bệnh viện không thể. Mễ Đại Dũng mặc xong quần áo xuất ra. Nhìn xem nhà mình kia phá sản đồ chơi đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn như hổ đói hổ ăn hay. Mễ Đại Dũng nhịn không được, đặt mông ngồi vào Mễ Tử Hiên bên cạnh nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi cùng lão tử có cái gì thù? Mễ Tử Hiên sững sờ, vội vàng đem trong miệng thịt bò nuốt xuống kinh ngạc nói. Cha ngươi ý gì? Mễ Đại Dũng, phanh, vỗ bàn một cái giận dữ hét. Ngươi nói ý gì? Ngươi cũng nói nửa đại tiểu tử ăn chết lão tử. Ngươi đặc biệt mẹ là nửa đại tiểu tử sao? Nói đến đây lão Mễ đồng chí khóc không ra nước mắt nói. Nhi tử ai? Ngươi nói ngươi đều lớn như vậy. Ngươi thế nào trả lại có thể ăn như vậy kia? Trả lại chuyên khiêu ăn ngon. Cả ngày chính là thịt bò. Thịt dê. Không phải là cha không cho ngươi ăn à. Là cha thực nuôi không nổi ngươi. Nếu không hai ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ có. Ngươi đổi lại cha được không? Mễ Tử Hiên, Hoàng Lăng Vân đi qua liền vặn chặt Mễ Đại Dũng lỗ tai nổi giận mắng. Ngươi lão bất tử, nói cái gì hỗn trướng lời? Trả lại đổi lại cha, ngươi có phải hay không cũng muốn cầm ta đổi? Mễ Đại Dũng mở ra thê tử tay thở dài nói. Hắn cũng quá có thể ăn, liền hai ta cực kỳ mệt mỏi lợi nhuận này ba qua lưỡng táo. Thực nuôi không nổi a. Lời này vừa ra, Hoàng Lăng Vân cũng là vẻ mặt u sầu. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới. Gần nhất quang vội vàng liều mạng nổi điên. Quên cho cha mẹ mình tiền. Hắn nhanh chóng hét lên. Ta đương bao nhiêu chuyện này vậy? Không phải là tiền sao? Ừ, nói xong Mễ Tử Hiên cầm chi phiếu hướng trên mặt bàn vỗ. Hoàng Lăng Vân một bà cầm lên hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Trong này có tiền, tiền là kia tới. Mễ Tử Hiên há mồm sẽ tới nói. Ta lợi nhuận a, các ngươi quên, ta chuyển chính thức, ta là chính thức bác sĩ. Chính thức bác sĩ là có tiền lương. Nói đến đây Mễ Tử Hiên thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Còn có dược phẩm trích phần trăm vậy, hiện tại người bệnh nhiều. Mỗi tháng không ít tiền vậy, riêng này tiền không sai biệt lắm liền có 1 vạn. Nói đến đây lập tức giả mù sa mưa dặn dò. Ba mẹ các người cũng đừng nói ra ngoài a. Chuyển chính thức việc này thuần túy là Mễ Tử Hiên nói. Mò, bất quá lần trước Mễ Đại Dũng tham gia đồng học tụ hội. Đầu tiên là thành phố bệnh viện viện trưởng Lý Kiến Thành qua chủ động cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Về sau không rõ chân tướng Hứa Tô Nhã còn nói Mễ Tử Hiên là chính thức bác sĩ. Mễ Đại Dũng đôi đến là tin hắn chuyện ma quỷ. Còn có bác sĩ có dược phẩm tiền bâu ơ việc này. Sớm đã không phải là bí mật gì. Dân chúng nhao nhao suy đoán tiền này khẳng định ít không. Nhưng đến cùng bao nhiêu thật sự là không có nhiều người biết. Hiện tại Mễ Tử Hiên này 3 phần thực 7 phần giả nói hưu nói vượn. Đến là cầm Mễ Đại Dũng đôi cho hù dọa. Hoàng Lăng Vân hưng phấn nói. Nhiều như vậy à? còn là con của ta lợi hại. Chờ, mẹ lấy cho ngươi bánh quẩy đi, về sau có thể lực ăn. Muốn ăn gì mẹ làm cho ngươi gì, nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Nói xong cũng cầm tạp cất vào chính mình túi. Hiển nhiên không có ý định cho Mễ Tử Hiên lưu lại cái 10 khối bát khối đương tiền tiêu vặt dùng. Mễ Đại Dũng nhíu mày nói, nhi tử, tiền này cầm có phần muội lương tâm a. Ngươi về sau ít mở cái gì trích phần trăm thuốc a. Ta không lợi nhuận tiền này. Mễ Tử Hiên lại cầm lấy một miếng thịt nhét vào trong miệng. Hàm hàm hồ hồ nói, biết, biết, nhìn nhi tử ăn được ngon. Hắn công tác cũng có được rơi, còn là một rất không lại bệnh viện huyện đại phu. Mễ Đại Dũng là dài ra một ngụm tử, nhi tử cuối cùng là có tiền đồ. Đi ta một cái tâm bệnh a. Đường Dai Di Thụy nhãn mông lung đi ra, vừa nhìn Mễ Tử Hiên lại đang ăn thịt bò, lập tức nói, mỗi ngày ăn như vậy đầy mỡ, ngươi không ngán a? Này trận Đường Dai Di không cùng Mễ Tử Hiên ngủ, nàng cùng Thí Đản ngủ. Tuy Thí Đản không vui, nhưng không chịu nổi Đường Dai Di đối với nó mà nói cũng là quái lực nữ cự nhân cấp bậc. Không từ cũng không được, mỗi ngày chỉ có thể mặc cho từ nàng chà đạp. Đường Dai Di, Thí Đản tự nhiên cũng cọ bỏ chạy đến Mễ Tử Hiên trước mặt, nhìn chằm chằm hắn trong tay thịt. Mễ Tử Hiên lấy ra một khối ném cho nó. Thí Đản hung mãnh một ngụm cắn, sau đó nhanh như chớp bỏ chạy có không thấy bóng dáng. Mễ Đại Dũng nhíu mày nói, này cái gì chó, liền cái đuôi cũng sẽ không dao động, nuôi dưỡng nó nửa tháng, đụng cũng không cho ta đụng, một ăn cái gì, chỉ cần ta đi qua, trả lại hướng ta là gọi, phá chó. Mễ Tử Hiên nghe được là liên tục cười khổ. Thí Đản phải không phải là chó quá, gia hồn này là sói, biết được cùng chó giống như lại dựa vào ngươi vẫy đuôi mong, lại đuổi theo ngươi bờ mông phía sau để cho ngươi cùng hắn chơi. Nhưng lời này Mễ Tử Hiên không dám nói, sợ cầm cha mẹ còn có Đường Dai Di hù đến. Này trận Mễ Tử Hiên ăn ngon, Thí Đản cũng đi theo thơm lây, bữa bữa có thịt, liền nửa tháng gia hỏa này một vòng to. Nhưng vẫn là không thấy béo. Không có biện pháp, sói loại vật này là vĩnh viễn sẽ không ăn no bụng. Mỗi lần ăn lửng dạ liền xong rồi. Đây là thiên tính. Thí Đản tuy dã tính không mẫn, nhưng vẫn rất có linh tính. Nó cũng biết Mễ Đại Dũng người một nhà sẽ không làm thương tổn nó, cho nên dù cho nó không vui để cho bọn họ sờ, nhưng nếu thật là sờ nó, nó cũng sẽ không cắn. Nhiều lắm là chính là bất mãn hừ hừ tới hừ hừ. Mễ Tử Hiên ăn như hổ đói cầm đồ đạc sở hữu ăn sạch, lau miệng thở ra một hơi nói, ai nha, rốt cục tới ăn no. Đường Dai Di bất mãn nói, quỷ chết đói đầu thai. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, xú nha đầu, tại theo ta quái gở, ta đánh ngươi. Đường Dai Di lập tức hô, Hoàng Di, Hoàng Di, Mễ Tử Hiên này khốn nạn khốn kiếp lại đánh cái mông ta. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này cọ đứng lên, quay đầu bỏ chạy. Hoàng Lăng Vân truy đuổi ở phía sau biên mắng, thằng danh con ngươi lại dám khi dễ nàng, ta quất chết ngươi. Mễ Tử Hiên dầm gì nói, đến cùng ai mới là thân sinh, làm gì vậy như vậy hướng về nàng. Nói đến đây thời điểm Mễ Tử Hiên đã đi ra ngoài. Lương Tiêm Vũ vừa vặn luyện công buổi sáng trở về, một thân tu thân đồ thể thao đem nàng uyển chuyển đường cong phác họa có phát huy tác dụng vô cùng. Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà lập tức trên người nàng loạn lợi nhuận. Vài bước nghênh đón hắc hắc cười xấu xa nói, vài ngày không thấy, cực lớn a. Nói xong trả lại rất hèn mọn bỉ ổi cha cha tay. Lương Tiêm Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó nói, cút. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai chú ý tới bọn họ, tại Lương Tiêm Vũ trên mông đít bóp một bả quay đầu bỏ chạy. Tức giận đến Lương Tiêm Vũ ở phía sau biên thẳng dậm chân,